Thương Hải, chương 17 đến một tình hoặc tình mê. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Trần chắp tay sau lưng, đi vào cửa cười nói, Ngô huynh tìm tiểu đệ có việc gì? Ngô Chiếu chán nổi gân xanh, hai tay nắm chặt lại, trừng mắt nhìn hắn tức giận nói. Người dám lừa ta, nói cái gì tiên bích nghe truyền âm hạp xong đau lòng ngất đi. Nếu tiểu đệ không nói như vậy thì huynh có chịu quay lại không? Cốc Trần cười nói huynh một mình trốn vào một góc uống rượu buồn, cho dù có say chết cũng vô ích. Ngô Chiếu lạnh giọng nói, việc của Ngô mỗ, liên quan gì đến ngươi? Cốc Trần cười nói, không liên quan đến đệ, nhưng liên quan tới tiên bích cô nương, huynh đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, chẳng lẽ nhẫn tâm để cô ấy lấy người khác? Câu đó đã nói đúng chỗ đau khổ trong lòng Ngô Chiếu, khí thế xẹp xuống, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu nói. Việc đã như vậy còn có cách nào nữa? Huống gì ta cũng đã chần chừ quá lâu, như vậy cũng là một cách để kết thúc. Tiên bích nghe vậy vành mắt đỏ hoe, môi son run run. Cốc Trần cười nhạt nói, kết thúc như vậy chỉ là kết thúc cho huynh, huynh là một tên quang côn, sống chết thế nào cũng được. Nhưng tiên bích cô nương phải cưới người mình không yêu, tương lai không ngày nào là không thống khổ, đó là kết cục gì chứ? Ngô Chiếu tức giận nói, vậy ngươi muốn thế nào? Người đã bị hắn bắt rồi, chẳng lẽ đánh nhau để cướp lại? Cốc Trần nói, không sai, chính là như vậy. Ngô Chiếu trầm mặt, việc này chính địa mẫu nương nương hứa lời, tiên bích cũng đã đáp ứng, Tả Phi Khanh bắt được tình nha đầu thì có thể cưới nàng. Người sống trên đời sao có thể nuốt lời được? Cốc Trần lắc đầu nói, Ngô huynh sai ở chỗ cổ hủ, toàn nghĩ là bảo huynh đến cướp, nhưng nếu là đệ và lục tiệm đến cướp, hắc hắc, có lẽ không nên gọi là cướp mà nên gọi là cứu. Hắn quay sang nhìn lục tiệm cười nói, Diêu Tình là người trong lòng của ngươi, phải không? Lục tiệm mặt đỏ bừng, lắc đầu nói, ta không xứng với cô ấy. Xứng hay không xứng chưa cần nói vội, Cốc Trần nói, hiện giờ cô ta phạm vào tội lớn, nếu quay lại Tây Thành tất bị trừng phạt nghiêm khắc, ngươi cứu cô ta hay không? Lục tiệm chính là vì việc này mà phiền não, nếu nói muốn cứu thì bản thân không đủ bản lĩnh, còn nếu nói không cứu thì sao có thể dương mắt nhìn Diêu Tình chịu khổ, lúc này bỗng bị Cốc Trần nói ra tâm sự, tức thì ngẩn ngơ không đáp được. 1, 2, 3, Cốc Trần đếm xong 3 tiếng, cười nói, ngươi không nói nghĩa là đồng ý, ta và ngươi là bạn sinh tử, tất nhiên là sẽ giúp ngươi. Ngô huynh bị người ta vung đao đoạt tình, không thể không phẫn nộ, tất nhiên là sẽ tìm Tả Phi Khanh để chút giận, đánh hắn gãy chân gãy tay mới đủ thống khoái. Ngô Chiếu nói, phì, Ngô mỗ đâu phải loại vô lại đó. Cốc Trần nói, vậy thì huynh dương mắt nhìn tiên bích cô nương bị đem trao cho Tả Phi Khanh, chẳng lẽ lại là anh hùng hảo hán ư? Ngô Chiếu nói. Đánh rắm, Cốc Trần ha ha cười lớn. Ta nghe rõ rồi, tiên bích đột nhiên nói, Cốc Trần ngươi nói là để Ngô Chiếu tìm đến gây sự, dụ Tả Phi Khanh ra để ngươi và lục tiệm thừa cơ cứu người ư? Cô nương anh minh, Cốc Trần cười nói, kế đó gọi là dương đông kích tây, lại gọi là điệu hổ ly sơn, huống gì lục tiệm cứu người trong lòng của ý chính là một lý do rất chính đáng, chẳng có quan hệ gì tới lời hứa của địa mẫu và cô nương cả. Tiên bích rủ mày trầm ngâm, cứu Diêu Tình ra xong thì sao? Cốc Trần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là cùng lục tiệm cao bay xa chạy, cho phong quân hầu cả đời không tìm ra, hắn không tìm ra thì sao có thể hoàn thành hôn ước. Người nghĩ thì hay, tiên bích quát ngươi mượn người của Tây Thành chúng ta giải thoát cho phản đồ Tây Thành chúng ta, thiên hạ làm gì có việc tốt đẹp như thế. Cốc Trần đảo mắt cười nhạt nói, hay lắm, vậy thì cô nương cưới phong quân hầu cũng được. Tiên bích và Ngô Chiếu đều tức giận, nhìn nhau rồi cùng nghĩ. Tả Phi Khanh hiện giờ đã đắc thủ, hai người chúng ta có ước định của bản môn, không thể cướp người trong tay hắn, nếu muốn phá hủy hôn ước thì chỉ có cách mượn người ngoài làm loạn lên. Nghĩ đến đó đều không khỏi trầm mặc. Cốc Trần thấy vậy cười nói. 1, 2, 3, Chiếu tướng, hai vị không nói gì nghĩa là thừa nhận. Kế sách đó là một mũi tên bắn hai con chim, tạo được hai đôi quyến thuộc thần tiên, tiểu tử ta quả là công đức vô lượng. Bớt tự rát vàng lên mặt đi, tiên bích mắng kế mưu định rồi, nhưng thực hiện thế nào? Tất nhiên là trước hết mở, truyền âm hạp, rồi, tiên bích quay lại nhìn Ngô Chiếu thấy y gật đầu liền cầm hộp gỗ lên, theo. Đỉnh ất giáp mậu, nhấn xuống 4 cái, chỉ nghe trong hộp vang lên tiếng lách cách rồi đột nhiên truyền ra tiếng của phong quân hầu. Bá vương tự vẫn, vũ tại thiên thượng, thập nhân chi ra thốn thổ tất tranh. Bá vương tự sát, bay trên bầu trời, 10 người hợp vào tranh giành đất đai. Mọi người nghe vậy đều nhíu chặt mày, lục tiệm không kìm được nói, như vậy là thế nào? Nghe lại lần nữa đi, tiên bích lắc đầu nói, không được, cái hộp này chỉ nghe được một lần, 4 câu vừa rồi chính là câu đố của Tả Phi Khanh. Ngô Chiếu cười nhạt nói, thằng cha đó hành sự lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm, đúng là không sảng khoái. Tiên bích nói, Hắn bản tính thích đoán đố, cũng giống anh bản tính thích rượu, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, ai nói được ai chứ? Nói xong ngưng thần nghĩ cách giải câu đố, Cốc Trần mỉm cười nói, nếu là thích đoán đố thì ta và Phong Quân Hầu tính là đồng đạo rồi. Bá Vương Tự Vẫn, Bá Vương là hạng Vũ, Tự Vẫn là chữ tốt, chữ Vũ và chữ tốt viết liền là chữ Thúy. Vũ tại thiên tượng, bay trên bầu trời là mây. Chữ Vân, thập nhân chi ra, mỗi người là một miệng. Chữ Khẩu, 10 chữ khẩu hợp lại thành chữ Cổ. Thốn Thổ Tất Tranh, hai chữ thốn và thổ hợp lại thành chữ Tự trong Tự Miếu. Nếu đem bốn câu đó hợp lại thì là Thúy Vân Cổ Tử. Tiểu tử lợi hại Ngu Chiếu giơ ngón tay cái lên, cách thức quỷ quái như thế ta một chữ cũng không đoán ra. Cốc Trần cười nói, ngôi cổ tự đó ta biết, ở phía đông, đã bị bỏ hoang nhiều năm, việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Bốn người gấp như lửa cháy, lập tức rời khỏi nhà thủy ta, lên ngựa rời thành chạy về hướng đông hơn 10 dặm, từ xa thấy ngọn núi nhấp nhô, cây xanh che phủ, trên một ngọn đèo thấy con nóc một tòa bảo tháp. Cốc Trần chỉ ra xa nói, đó chính là Thúy Vân Cổ Tử. Bốn người bỏ ngựa lên núi, men theo con đường đá đi một lúc, gần đến nơi thì một trận gió thổi tới quét qua toàn bộ rừng cây trên núi, rừng cây rì rào từng đợt, tiết tấu uyển chuyển, được một lúc bỗng nghe tiếng đinh đang như châu ngọc va chạm, như đàn như nhạc, hòa ứng với rừng cây rì rào như một người đánh đàn, vạn người ngâm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiệm không kìm được đưa mắt nhìn lên, thấy tiếng đinh đang đó vang lên từ ngôi bảo tháp sáu mặt đã đổ một nửa, chiếc chuông theo gió lắc lư vang tiếng. Đang lúc kinh hãi ngạc nhiên, bỗng nghe Cốc Trần lãng đãng cười nói. Khúc, Phượng Cầu Hoàng, hay lắm, người dịch hoàng là con chim phượng mái. Phượng Cầu Hoàng là khúc nhạc tán tỉnh, ve vãn, Tiên Bích lườm hắn một cái, thầm nghĩ. Người cũng nghe ra sao, Ngu Chiếu thì hừ lạnh một tiếng, thần sắc không tự nhiên. Lục Tiệm ngạc nhiên nói, tại sao lại gọi là Phượng Cầu Hoàng, Cốc Trần cười nói, người không thấy tiếng chuông trên tháp và tiếng rì rào của rừng cây hợp với nhau tạo thành một khúc nhạc tuyệt hảo ư? Lục Tiệm gật đầu nói. Đúng vậy, cơn gió đó quả là kỳ quái, có thể thổi thành khúc nhạc ư? Không có gì kỳ quái, Cốc Trần cười nói, đó là Phong Quân Hầu biết chúng ta đến nơi nên cố ý dẫn gió dung câu tấu lên khúc. Phượng Cầu Hoàng, ngụ ý nam tử đối với nữ tử có tình cảm ái mộ. Nhớ năm xưa Tư Mã Tương như đàn mê Trác Văn Quân đánh ra chính là khúc nhạc này, Phong Quân Hầu dùng khúc nhạc đó chính là muốn mô phỏng lại ý tứ của cổ nhân. Nói đến đó, trong mắt có ý hàm tiếu nhìn Tiên Bích. Tiên Bích trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này thật độc ác, còn nhìn nữa, hừ, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Chợt nghe Ngu Chiếu cười nhạt nói. Có câu, ngàn vàng không mua được tình cảm, Tả Phi Khanh tự cho là phong lưu, nhưng luận đến tài năng sao có thể so được với Tư Mã Tương như. Tiên Bích thấy y ăn phải giấm chua, trong lòng vui mừng nhưng ngoài miệng lại tỏ ra như không, nói. Hắn không so được thì anh so được chắc, Ngu Chiếu cao giọng nói. Đánh đàn làm thơ ta không bằng Tư Mã Tương như, nhưng uống rượu đánh nhau lão không bằng ta. Huống gì Ngu Mỗ là nam tử tám thước, đương nhiên phải hoành hành thiên hạ, hà tất phải học theo cái sáo rỗng của cổ nhân, học đàn cầu hắc cầu hoàng gì đó. Lục Tiệm do dự đã lâu, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, nói. Tư Mã Tương như là ai? Mọi người nhất thời cười lớn, Cốc Trần nói, Tư Mã Tương như là một lão quỷ háo sắc, còn là một tên nịnh bợ chuyên vỗ mông ngựa hoàng đế, chuyên lấy việc lừa gạt trẻ con khinh khi quả phụ làm vui. Lục Tiệm cả kinh nói như vậy chẳng lẽ không phải là người tốt, Ngu Chiếu nghe đến thống khoái, vỗ vai y nghiêm mặt nói. Nói đúng lắm, đúng là không phải người tốt, Tiên Bích lườm y một cái, nói, Lục Tiệm để đừng nghe y nói nhăng. Tư Mã Tương như một đời làm quan, vang danh hai đời nhà Hán, chính là một đại tài tử, đại văn hào. Lục Tiệm tỉnh ngộ gật đầu nói, thảo nào, Ngu Chiếu nhướng mày, buông giọng cười dài. Tả Phi Khanh, người đánh khúc nhạc đó cũng bình thường, nhưng lấy gió làm đàn là thủ đoạn cao minh. Nhìn vậy thì, Chu Lưu Phong Kình, của người đã luyện đến trên tầng thứ 10 rồi ư, câu đó của y nói ra tiếng như sấm động, rừng núi vọng lại bao lâu không ngớt, chữ cuối cùng nói ra thì chữ đầu tiên vẫn còn vang vọng trên núi chưa dừng. Còn chưa nói hết đã nghe tiếng Tả Phi Khanh cười âm trầm theo gió truyền đến. Không dám, vừa đúng tầng 12, âm điệu khuếch tán, từ ngoài xa mấy dặm mà như hai người đối diện nói chuyện. Thằng cha khá lắm, Ngô Chiếu cười nói, còn hơn lão tử Tả Mộng Trần. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đến gần trước cổ tự, cổng chùa bị tàn phá, nửa đóng nửa mở, trên cửa phủ đầy bụi bẩn, còn bám đầy tơ nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Chiếu vừa định vào cửa, bỗng nghe Tả Phi Khanh cười nói. Chậm đã, Ngu Chiếu nói. Sao, Tả Phi Khanh nói, ta mời Tiên Bích muội tử tới chứ không mời ngươi, cũng không mời hai kẻ người ngoài không liên quan kia. Ngô Chiếu nói, cái miếu rách này không phải là sản nghiệp của ngươi, Ngô Mỗ chẳng lẽ không thể vào xem. Vừa định phá cửa, bỗng nghe Tả Phi Khanh cười nhạt nói. Ngô huynh nên nhìn dưới chân. Ngô Chiếu cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào trước chân y đã dài một lớp cát mịn, bị gió thổi lúc tụ lúc tán. Tiên Bích hơi biến sắc lẩm nhẩm nói. Trầm Sa chi trận, Tả Phi Khanh Ngô Chiếu cười nhạt nói ngươi thiết trận để đối phó với Ngô Mỗ. Ngô huynh tự đánh giá quá cao rồi, Tả Phi Khanh cười nói tình nha đầu quỷ kế đa đoan, trận này là ta lập ra để vây nó, chỉ cần Ngô huynh không cố xông vào thì Tả Mỗ quyết không làm khó đâu. Ngô Chiếu nói, người uy hiếp ta ư, Tả Phi Khanh cười nói. Ngô huynh đã nghĩ như vậy thì cứ coi là như vậy. Tiên Bích thấy hai người bọn họ vừa gặp nhau đã bạt kiếm dương cung, vội nói. Thường nghe người ta nói, người đến là khách, mọi người đã đến đây rồi thì đều là khách nhân, Tả huynh cứ bắt đứng ngoài cửa như vậy thì đâu phải là đạo đón khách. Tả Phi Khanh trầm mặc một lúc rồi thở dài nói, Tiên Bích muội tử, muội biết ta trước nay thích yên tĩnh, trừ muội ra thật không muốn gặp người ngoài. Nhưng muội đã nói như vậy, ta cũng không thể cạn tình. Bỏ đi, ta ra bốn câu đố, các ngươi cứ giải được một câu thì có một người được tiến vào, nếu không đừng trách ta phát động trận thế. Tiên Bích quay lại nhìn Cốc Trần, thấy hắn mỉm cười gật đầu liền nói. Được lắm, mời Tả huynh ra đề. Tả Phi Khanh nói, câu đố đầu tiên đố về một chữ, câu đố là. Khu trừ viêm nhiệt tảo đãng yên vân, cửu giang thanh chư tứ hải uy hành. Giải trừ nóng bức quét sạch mây mù, vang vọng chín sông, tung hoành bốn biển. Mọi người nghe xong còn chưa kịp suy nghĩ, Cốc Trần đã cười nói. Đó chẳng phải là danh hiệu của ngươi sao? Mọi người đều tỉnh ngộ, không sai, vi phong. Gió mát, giải nóng, cuồng phong quét mây, giang phong, gió sông, gào rú, còn hải phong, gió biển, đương nhiên là tung hoành bốn biển rồi, nói đi nói lại đều không ngoài chữ, phong, Tả Phi Khanh nói. Được lắm, mời Tiên Bích muội thử vào. Tiên Bích vừa định tiến vào, Cốc Trần cười nói. Cô nương cần gì phải gấp, giải hết bốn câu đó rồi mọi người cùng vào. Tiên Bích lập tức dừng bước không tiến tới nữa. Im lặng một chút, Tả Phi Khanh lại nói. Câu đố thứ hai cũng về một chữ, câu đố là. Quyền vĩ hầu, khỉ cong đuôi, Cốc Trần nghe vậy cười phì ra, nói. Ngô huynh, hắn chửi huynh đó. Ngô Chiếu nói, có quan hệ gì tới ta? Chấm, Cốc Trần nói, trong 12 cung hoàng đạo thì khỉ đối ứng với con gì trong 12 con giáp? Ngô Chiếu nói, thân hầu dậu kê, đối ứng với chi thân? Cốc Trần nói, không sai, nếu nét dọc giữa chữ, thân, sen, biến thành cái móc câu thì sao? Ngô Chiếu nói, thì thành chữ, điện tiên, Cốc Trần nói. Chữ, điện, đó chẳng phải là khỉ cong đuôi sao? Lôi bộ tu luyện, Chu Lưu điện kình, hắn đưa ra câu đố đó, chẳng phải là chửi cao thủ lôi bộ là khỉ cong đuôi ư? Ngô Chiếu khí độ tuy lớn nhưng cũng không chịu được sự khiêu khích này, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, vừa định bỏ đi, bỗng thấy Cốc Trần đảo mắt ra hiệu cho mình, bất giác tỉnh ngộ ra. Đúng vậy, ta đến đây là để gây sự, đây chẳng phải là cái cớ có thể mượn sao? Lập tức cao giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Phi Khanh, ngươi dám nhục mạ lôi bộ của ta. Tốt lắm, chúng ta đã lâu không rèn luyện, để Ngô Mỗ lĩnh giáo ngươi. Lúc nào cũng phụng bồi Tả Phi Khanh nói vậy câu đố thứ hai tính là Ngô sư huynh có thể qua cửa. Còn câu đố thứ ba lại về một loại quái vật, câu đố là. Hạ ẩm hoàng tuyền, uống rượu dưới suối vàng. Cốc Trần lắc đầu nói. Ngô huynh, hắn không bỏ cuộc, không chỉ chửi huynh mà còn chửi cả ta nữa. Ngô Chiếu nói. Chửi như thế nào? Cốc Trần cười nói, uống rượu dưới suối vàng chỉ có quỷ hồn, uống rượu dưới suối vàng chính là quỷ, còn là tiểu quỷ. Nói đến tiểu quỷ thì cả hai chúng ta đều phải tính vào, hắn lại nói câu đố là một loại quái vật, chẳng phải chửi chúng ta đều là quái vật ư? Tiên Bích mỉm cười nói. Chửi như vậy cũng không sai. Ngô Chiếu tức giận nói, câu chửi đó ta sẽ ghi nhớ, đợi mọi người vào cả rồi mới tính một lượt. Tả Phi Khanh cười nhạt một tiếng, nói. Giải được câu đố vừa rồi tính là tiểu tử bên cạnh huynh qua cửa. Câu đố thứ tư, Cốc Trần cười nói, chậm đã, Tả Phi Khanh nói, sao, Cốc Trần nói, câu đố thứ tư chúng ta thay đổi vai trò, ta ra câu đố, nếu ngươi không giải được thì ta có thể vào cửa chùa, còn nếu ngươi giải được thì ta sẽ rút lui. Tả Phi Khanh cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi cũng thú vị đấy, được lắm, ngươi ra câu đố đi. Cốc Trần nói, câu đố của ta là về một chữ, câu đố là. Chính nhị tam nguyệt phong nguyệt vô biên, mùng 2 tháng 3 trăng gió vô biên, tác giả chú thích chữ phong ở đây là chữ phong viết phồn thề. Phân, Tả Phi Khanh nghe vậy nhất thời trầm tư, Ngô Chiếu biết hắn tất gặp khó khăn, vô cùng vui vẻ cười nói. Sao rồi, giải không được ư, nếu giải không được thì mau chịu thua đi. chẳng lẽ hôm nay ngươi không giải ra thì ngày mai lại giải, ngày mai không giải ra thì năm sau lại giải, cứ như vậy ngày nối tiếp ngày, năm nối tiếp năm, đợi đến lúc ngươi giải được thì Ngu Mỗ tay đã ôm đầy con cháu rồi, ha ha. Tả Phi Khanh nghe đến phát điên, nhưng càng vội vã thì lại càng đoán không ra, chỉ đành nói. Được coi như ta không giải ra, tiểu tử, lời giải là gì? Cốc Trần cười nói, lời giải ở trên mình ngươi, ngươi thử nghĩ xem. Tả Phi Khanh ngạc nhiên nói, trên người ta, chẳng lẽ là tay, không phải, hay là mắt cũng không phải. Đoán loạn lên một lúc Cốc Trần cười nói, bỏ đi cho ngươi biết mùng 2 tháng 3 là tiết gì. Tả Phi Khanh nói, tiết xuân, Cốc Trần nói, vì vậy, mùng 2 tháng 3, chính là chữ, xuân còn, trăng gió vô biên, phải dùng cách tách rời chữ, chữ, phong, phân, nếu không có biên thì thành chữ, trùng, trong, chữ, nguyệt, duê, nếu không có biên thì thành chữ. Nhị e, hợp lại thành hai chữ, trùng nhị, đảo ngược lại là, nhị trùng, hai chữ trùng, trong, thêm một chữ xuân, chun, phía trên, ngươi nói là chữ gì? Không đợi Tả Phi Khanh trả lời, Ngu Chiếu đã nói. Đương nhiên là một chữ, xuân, chun, ngu ngốc, to tướng rồi, thảo nào nói lời giải ở trên mình ngươi, câu đố đơn giản như vậy mà cũng không giải được, chẳng phải là ngu ngốc lắm ư? Tả Phi Khanh vô cùng tức giận, nhưng đã hứa lời từ trước nên không thể phát tác, chỉ đành cố áp chế nộ khí, lạnh nhạt nói. Được lắm, mời các vị vào. Ngu Chiếu vỗ vai Cốc Trần nói nhỏ. Câu đố đó bớt giận được. Nói xong ha ha cười lớn, dẫn đầu đi vào, ba người còn lại cũng vội theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiệm vừa đi qua cửa bỗng thấy dưới chân mềm mại, cúi đầu nhìn xuống thấy trên mặt đất dài một lớp cắt dày mấy thốn, gặp gió liền bay đi bay lại. Đình viện u nhã thoát tục nhưng rất nhiều phòng đá đỉnh đá bị tàn phá đổ vỡ, tượng Phật tượng thánh què chân cụt tay, một cây hòe đổ rạp rễ cằn khô, vẫn còn vết lửa chỉ duy nhất không thấy bóng dáng Phong Quân Hầu. Ngu Chiếu nhướng mày rít giọng quát, Tả Phi Khanh, nấp nấp né né là bản lĩnh gì? Chợt nghe một tiếng cười nhạt rồi gió nhẹ lướt qua, bụi cắt phất phơ, đột nhiên dừng lại, gió lặng cắt rơi, Tả Phi Khanh tóc như tuyết bay, tiêu sái xuất trần phiêu nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Tiệm thấy hắn xuất hiện đột ngột âm thầm kinh hãi, định thần nhìn quanh nhưng không thấy Diêu Tình đâu, bất giác lòng như lửa đốt lộ ra thần sắc lo lắng. Cốc Trần nhìn thấy, mỉm cười nói, vội cái gì, đảm bảo sẽ trả về cho ngươi Diêu muội muội còn sống nhảy nhót múa may. Lục Tiệm nghe vậy, mặt nóng bừng lên, nhưng trong lòng cũng bình tĩnh lại. Chợt nghe Ngu Chiếu hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói. Nghe nói ngươi bắt được Tình Nha Đầu, người đâu? Tả Phi Khanh thản nhiên nói. Ta bắt được hay không thì liên quan gì tới ngươi? Ngu Chiếu mắt lóe lên, thản nhiên nói. Họ Tả kia, Ngu Mỗ nhìn ngươi rất gai mắt, lại đây, chúng ta đánh nhau 500 hiệp rồi lại nói tiếp. Tả Phi Khanh lại không tức giận, cười nói. Tiên Bích muội tử nếu lấy ta chắc ngươi sẽ rất đau lòng. Có điều Tả Mỗ không muốn đánh con chó rơi xuống nước, ngươi đã thua về mặt tình cảm, nếu về võ công cũng thua nữa thì chẳng phải rất đáng thương ư? Tiên Bích nghe vậy trong lòng trầm xuống, đưa mắt nhìn sang thấy Ngu Chiếu mắt hổ trợ tròn, ánh mắt như gió bão vô hình bạo phát chiếu ra. Tiên Bích vừa nhìn thấy liền cảm giác trong lòng kinh hãi, tim đập thình thịch, vội vàng nhắm mắt lại. Khí khắp người Ngu Chiếu lăng lệ như nghìn chân vạn tiễn, bắn ra xung quanh. Lục Tiệm, Cốc Trần đứng sau lưng y, da thịt như bị kim châm, bất giác lùi lại hai bước trong lòng khẩn trương, hô hấp cũng nén lại. Nhưng sát khí từ từ giảm bớt, lại nghe Ngu Chiếu chậm chậm nói. Tả Phi Khanh, bắt đầu từ 5 năm tuổi ta đã ghét ngươi, cho dù là nói năng, luyện công đều chẳng ra nam nữ, đáng ghét đến cùng cực. Cũng vậy thôi, Tả Phi Khanh ôn hòa mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nhẹ nhàng như nước hồ, nhàn nhã như mây bay. Tả Mỗ lại không chịu được, so không nổi với Lôi Phong Tử, ngươi vừa bẩn thỉu vừa xấu xí, nốc rượu không ai bằng, không chỉ Lôi Bộ phải hổ thẹn mà đến cả 100.000 đệ tử Tây Thành cũng đều phải xấu hổ. Ngươi vênh váo cay rắm, Ngu Chiếu cười nhạt từ từ nói, ngươi đến 4 tuổi vẫn còn đái dầm, ai bẩn ai xấu thì không hỏi cũng biết. Y nói từng chữ một, mỗi chữ nói ra hai mắt lại sáng lên một phần, sáng đến cực hạn giống như ánh chớp, xuyên mây phá nước, uy thế thực không thể chống lại. Không dám, chẳng bằng ngươi lớn đến 8 tuổi rồi mà còn trần truồng chạy nhông. Tả Phi Khanh giọng cười cợt nhưng ánh mắt lại dần dần ngưng tụ, hỗn loạn không phát sáng, nhưng cho dù ánh mắt đối phương có lăng lệ như thế nào thì chỉ chạm vào ánh mắt y là như bóng chiều tàn lập tức biến mất. Tiên Bích vừa muốn nổi giận lại muốn bật cười, quả thực muốn cười mà cười không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rõ hai người đấu mắt như vậy là tinh khí toàn thân đều dồn vào hai mắt, tuy chưa giao thủ nhưng ánh mắt đã như gươm như thuẫn, công thủ qua lại tìm sơ hở của đối phương. Lúc nãy thấy anh một câu tôi một câu tưởng như nói chuyện nhàn nhã, bêu xấu những chuyện hồi nhỏ, kỳ thực là cố ý làm loạn tâm thần của địch, chỉ cần một bên tâm thần nhiễu loạn, ánh mắt lơ là thì đã thua đến nửa phần. Tiên Bích càng nhìn càng kinh hãi, đầu mũi dần dần toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn lên tiếng mà tiếng nói cứ ẩn trong lồng ngực không thể xuất ra. Ngô Chiếu chủ công, hao phí tinh thần, ánh mắt từ chỗ sáng chói cực độ dần dần suy nhược, con người cũng thu lại thần khí, uy lực giảm mạnh. Tả Phi Khanh ý tư hỗn loạn trong ánh mắt tựa như biến thành vật chất, từ từ đẩy ra như vật nặng ngàn cân áp chế tinh thần Ngô Chiếu. Ngô Chiếu bảo trị thần khí thủ một lúc rồi đột nhiên trầm giọng quát lên, ánh mắt đột nhiên lại sáng rực lên, bức ánh mắt của Tả Phi Khanh lùi lại, nhưng chỉ một lúc thần quang của Ngô Chiếu lại suy giảm, ánh mắt hỗn loạn của Tả Phi Khanh lại ép tới. Có điều không bao lâu, ánh mắt Ngô Chiếu lại mạnh lên, đoạt lại thế công. Hai người cứ thế ánh mắt tiến tiến lùi lùi, lúc công lúc thủ, lúc như song kiếm giao kích, lúc lại như giáo sắc phá thuẫn, khi thì yếu ớt, khi thì mạnh mẽ, biến hóa kỳ ảo còn hơn cả đao kiếm. Qua lại mấy hiệp, Ngô Chiếu đột nhiên quát lớn một tiếng, chân trái như nặng nghìn cân từ từ bước lên. Tả Phi Khanh ứng thế phiêu nhiên lùi lại, bay lên cao. Đi, Ngô Chiếu song trường cùng đưa ra, một đạo ánh sáng trắng xóa như mây, giống như một con thần long hoành không bắn ra. Tả Phi Khanh vội vàng vận, phong ma thuẫn, đưa cây dù ra ngăn lại, chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên, cây dù trắng đã hóa thành bột nát. Hai người vừa giao thủ đã thành thế sinh tử, Tiên Bích bất giác quên mất mục đích đến đây, thất thanh kêu lên. Mau dừng tay, đừng, đừng đánh nữa. Bột vụn của cây dù tung bay như tuyết, Tả Phi Khanh thân mình rơi xuống một chút, toàn bộ tóc trên đầu đột nhiên dựng lên, hàng ngàn vạn sợi tóc uốn lượn như một chiếc cánh màu trắng, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Bạch phát tam thiên vũ, Ngô Chiếu đột nhiên nhíu mày, Tả Phi Khanh, ngươi còn giấu chiêu này à, thế thì sao? Tả Phi Khanh cười nhạt, ngươi chẳng phải đã giấu chiêu. Lôi âm điện long ư? Tiên Bích thấy hai người không việc gì như chút được gánh nặng trong lòng, vội nói. Mọi người điểm tới là dừng, trận vừa rồi tính là hòa. Hòa? Tả Phi Khanh biến sắc, hét lớn nói vậy còn sớm quá. Liền phất tay áo rộng, bướm giấy như một trận cuồng phong cuốn nhanh về phía Ngô Chiếu, tụ lại thì như một trận thế vững chắc, tản ra thì lại như tuyết bay đầy trời, hoặc là chính diện công kích, hoặc là thừa cơ đánh lén, bao phủ đầy trời, dày như mây khói. Lôi âm điện long nếu ở trong vòng 10 bước thì khó có thể chống lại, nhưng ra ngoài 10 bước thì ánh sáng mờ nhạt, uy lực giảm mạnh. Tả Phi Khanh biết rõ điều đó, thủy chung vẫn giữ khoảng cách ngoài 10 bước khống chế bướm giấy, điện kình của Ngô Chiếu không thể đánh tới, bất giác tức giận nói. Tả Phi Khanh, đây là loại chiến thuật hèn hạ gì vậy? Tả Phi Khanh cười nhạt nói. Người không biết giữ khoảng cách ư? Ngô Chiếu cười dài, nhảy lên cao mấy trượng, điện kình thế như rồng bay đánh ra. Tả Phi Khanh không dám ngạnh tiếp, vội lùi lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiếu nhảy lên tuy mạnh nhưng không thể bay lượn trên không lâu như hắn, trong khoảng khắc đã lại rơi xuống đất. Cứ nhảy lên nhảy xuống rằng co một lúc, Tả Phi Khanh thừa dịp liếc nhìn chợt biến sắc mặt, chỉ thấy bên cạnh Tiên Bích đã không còn thấy bóng dáng Cốc Trần và Lục Tiệm nữa. Trúng kế rồi, Tả Phi Khanh tâm thần hơi loạn, phất tay áo định bay về hướng hậu viện, Ngô Chiếu cười lớn nói. Muốn chạy ư, để lại ít tiền mãi lộ đã. Liền tung người nhảy lên, bắn ra hai đạo điện kình buộc Tả Phi Khanh phải quay lùi về. Lục Tiệm, Cốc Trần thừa lúc hai người giao chiến đã chạy vào hậu viện, dọc đường Lục Tiệm kêu gọi. A Tình, gọi liền ba tiếng, bỗng nghe từ thiền phòng bên trái có giọng yếu ớt nói. Lục, Lục Tiệm, là anh sao? Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, ngẩn người ra rồi run giọng nói. Là tôi, A Tình. Chạy đến thiền phòng, thấy cửa đóng, y hết sức đẩy một cái, không ngờ cánh cửa đó bị một cỗ đại lực từ bên trong chống lại. Lục Tiệm trong lúc cấp bách quên mất lời nhắc, không thể mượn kiếp lực dùng. Đại tu di tướng, xô mạnh một cái, không ngờ cánh cửa đó chỉ rung lên, còn Diêu Tình lại kêu thảm một tiếng. Lục Tiệm trong lòng gấp gáp, lại định xô tiếp, Cốc Trần giữ y lại, trầm giọng nói. Không được lỗ mãng xô đẩy, nơi này có điều cổ quái. Lục Tiệm ngạc nhiên thu thế, Cốc Trần sờ cánh cửa đó, lộ ra thần sắc kỳ quái, nói. Ngươi xem này, Lục Tiệm đưa tay sờ vào, cảm thấy trên cánh cửa có một tiềm lực cực mạnh, hơi khẽ vận kình thì ngón tay đã bị tiềm lực đó đẩy bật ra. Cốc Trần đảo một vòng quanh thiền phòng, nói. Tiềm lực đó bố trí khắp thiền phòng, không biết là từ ai phát ra. Chẳng lẽ trong phòng có người trông giữ? Bỗng nghe Diêu Tình tức giận nhưng yếu ớt nói. Không, không có ai phòng thủ tiềm lực đó chính là chân khí của tôi. Hai người ngoài phòng cả kinh, Cốc Trần nói. Chẳng lẽ cô tự mình nhốt mình? Đó là thần thông của phong bộ gọi là thanh phong tỏa. Diêu Tình yếu ớt nói, Tả Phi Khanh lấy chân khí của tôi dẫn ra khắp thiền phòng, bố trí thành chướng ngại, anh nếu muốn cứu tôi, trước hết phải phá được chân khí của tôi, nhưng nếu chân khí của tôi bị phá thì tất phải chết. Cứ như vậy, Tả Phi Khanh không tốn một sợi dây một cái khóa cũng có thể khiến tôi tự nhốt mình. Lục Tiệm, anh là đồ ngốc cái xô vừa rồi, hại chết tôi rồi. Nói đến đó không đủ hơi sức khẽ ho húng. Lục Tiệm kinh hãi nói. A Tình, cô bị thương rồi ư, Diêu Tình tức giận nói. Đều tại thằng ngốc là anh. Lục Tiệm vừa thẹn vừa gấp vội nói. A Tình, cô muốn chửi tôi thế nào cũng được nhưng hiện giờ làm thế nào để cứu được cô đây? Diêu Tình phì một tiếng, nói. Nếu tôi biết thì đã sớm tự thoát ra, cần gì anh cứu? Lục Tiệm không trả lời được, nhìn Cốc Trần nói. Người nhất định có cách phải không? Cốc Trần cười khổ nói. Không phải ta nói ngoa, bất kể khóa sắt, khóa đồng, khóa nổi, khóa chìm, chỉ cần cái khóa đó có hình dạng thì ta có một sợi ô kim ti trong tay là đều có thể mở được hết. Nhưng cái, thanh phong tỏa, này là khóa bằng chân khí, nhìn không thấy, sờ không ra, rõ ràng là một loại võ công, người cũng biết đấy, nói về võ công thì kiến thức của tiểu đệ rất hạn chế. Bỗng nghe Diêu Tình cười nhạt nói, Lục Tiệm anh đừng tin hắn, hắn đầu óc quỷ quyệt chắc chắn có cách, trước hết anh phải đánh cho hắn một trận đến khi nào hắn khai ra mới thôi. Lục Tiệm giật mình, Cốc Trần ngược lại cười lớn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà nương ác độc lắm, cô định dùng việc công báo thù riêng. Lục Tiệm ngạc nhiên nói. Người và A Tình còn chưa từng gặp gỡ, làm sao có thù riêng? Cốc Trần cười nói. Người còn chưa biết ư, cô ta là. Diêu Tình đột nhiên hét lên. Xú tặc câm miệng, Cốc Trần nói. Câm miệng cũng được, vậy cô còn muốn đánh ta nữa không? Diêu Tình mắng, coi như ngươi lợi hại. Cốc Trần ngoài mặt cười cợt nhưng trong lòng rất khẩn cấp, thành công đã ở trước mắt, ai ngờ Tả Phi Khanh còn lưu lại hậu trước này, trong lúc buồn bực bỗng nghe có người cười khẽ nói. Muốn phá thanh phong tỏa ư, nói khó thì khó, mà nói dễ thì cũng dễ thôi. Lục Tiệm, Cốc Trần quay đầu nhìn lại thấy Tiên Bích không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hai người. Diêu Tình đột nhiên hậm hực nói. Là cô à? Tiên Bích cười nói. Diêu sư muội khỏe chứ? Diêu Tình hừ lạnh một tiếng, nói. Nhờ sự quan tâm của cô mà ta khỏe quá mức, hai con chó săn một phong một lôi đó của cô thật là trung thành, dù ta chạy cách nào cũng không thoát được. Tiên Bích thở dài nói, ngày đó ta chỉ mong tự bảo vệ, sử ra tuyệt trí chi thuật, làm loạn thần trí của cha cô, quả thật vẫn luôn hối hận, có điều nếu cô muốn báo thù thì cứ đến tìm ta, tại sao lại đả thương đồng môn, ăn trộm bí kíp họa tưởng. Cách chương.